Thập nhị yêu tinh hệ liệt đương cầu ngộ thượng lang. Chương 14, góc truyện audio.com. Hoa Hương suýt nữa ngã ngoài cửa, nàng kinh ngạc quay đầu lại, hỏi, Long đại ca, hình như là Đông Nam Thanh Âm, hắn ở đây sao? Hôm nay sáng sớm ta đi tìm hắn nhưng không tìm được. Bởi vì đối với việc Đông Nam ở chùa ra sức bảo hộ mình thập phần cảm kích, hơn nữa Đông Nam lại lớn lên tuấn tú vô cùng, tính tình đơn thuần đáng yêu, cho nên Hoa Hương thực thích hắn, hôm nay hồi phủ vốn là định gọi hắn cùng nhau trở về. Không có, ngươi nghe lầm đi, nơi này làm sao có thể xuất hiện Đông Nam Thanh Âm. Long Đình Vũ vừa nói, vừa nhìn chiếc chăn trên giường, mắt thấy đồ vật trong kia cố gắng hướng ra phía ngoài, hắn một cái bước xa tiến lên, bởi vì hai tay còn muốn gắt gao chế trụ không cho chăn đi xuống, cho nên hắn chỉ có thể dùng toàn bộ thân thể, không nói hai lời đem phía trước ụp xuống, liền thành công đem cái trán Đông Nam vừa lộ ra đặt ở dưới thân. Dưới thân phát ra một tiếng rên rỉ, Long Đình Vũ yên lặng cắn răng chịu đựng quyền cước hướng vào bụng, bên kia Hoa Hương nghe xong nửa ngày, không nghe được thanh âm nữa, đang muốn trở lại xem xét một chút, chợt Long Đình Vũ kêu lên. Các ngươi còn không đi, ở chỗ này chờ xem ta thay quần áo sao? Một câu đem mặt Hoa Hương thắp đỏ, nàng không nói hai lời kéo Long Thiếu Xoay bước đi. Xác định hai người đã đi xa, Long Đình Vũ mới đứng lên, vừa đứng thẳng thân thể liền lại. Ôi, một tiếng, xoay người ôm lấy bụng, cùng lúc đó, Đông Nam cầu cầu cuối cùng dẫy khỏi trói buộc, nhô đầu ra mồm to hô hấp không khí trong lành trong phòng, thở hổn hển, hắn đang muốn công khai lên án Long Đình Vũ, lại đối mặt với đôi con người lạnh băng, nhất thời sợ tới mức. Buông, một tiếng, liền trốn vào sau giường. Hạ Tử Thủ có phải hay không? Long Đình Vũ ôm bụng, hắn huynh đệ đêm qua còn oai phong lẫm lẫm sáng tạo vô số khoái cảm vì vừa mới bị Đông Nam mạnh tay đánh trúng có chút đau, đau đớn kích phát hung tính nơi hắn, cũng khó trách Đông Nam như thế sợ hãi, Long Đình Vũ khi nổi giận còn có thể dọa đi một quỷ hồn tinh quái. Là ngươi chọc ta trước. Đông Nam nước mắt lưng tròng kêu, biểu hiện đầy đủ sự e ngại của cầu khi đối mặt Lang Vương, hắn cong miệng lên án. Ngươi đêm qua nói ăn ta kết quả cũng ăn ta, mà là cùng ta sinh hoạt vợ chồng, ta bị ngươi hại thảm, ô ô ô, ngươi hôm nay còn không cho ta cùng chủ nhân về nhà, ngươi là người xấu, lưng tròng uông. Ta cũng là chủ nhân của ngươi. Long Đình Vũ ác thanh giận kêu, hắn cảm thấy được này tiểu mỹ nhân thật sự là rất kỳ quái, vì cái gì hắn phát ra âm thanh nức nở lại giống cầu kêu. Đương nhiên, âm thanh này so với A Hung kém xa, nhưng lúc hắn ngẫu nhiên động hứng thú đi chơi, tự mình xuống nông thôn thu sổ sách thổ cầu trong viện nông dân chính là loại này tiếng kêu, bất quá hắn bây giờ còn không có cặn kẽ suy nghĩ, nếu không đem toàn bộ chuyện tình trước sau kết hợp cho dù không thể lập tức được đến đáp án cũng sẽ sinh ra khả nghi. Người không phải, Hoa Tiểu Thư mới là chủ nhân của ta. Đông Nam ngẩng đầu khí thế hung ác kêu, cầu cầu là động vật tối trung thành, hắn nhận thức chính mình chủ nhân, trừ phi là chủ nhân đem nó tặng người, nếu không người khác nghĩ muốn tái thuần dưỡng nó là không dễ dàng. Đông Nam vẫn lấy làm kiêu ngạo về sự trung thành được xem là lòng son dạ sắt của cầu tộc, sao có thể cho phép người khác đá Hoa Hương khỏi vị trí, giả mạo làm chủ nhân của mình. Ngươi không biết sao, Hoa Hương gả cho hạ nhân Long Phủ, từ nay về sau ta chính là chủ nhân của Hoa Hương. Góc truyện audio.com. Long Đình Vũ trong mắt láo liên, phát hiện này tiểu mỹ nhân nhân trên người tựa hồ có một loại tên là ngu trung, phẩm chất có thể hào hào lợi dụng một phen, thế là hắn càng tới gần Đông Nam, xót xa nói. Ngươi suy nghĩ một chút, lời nói của ta Hoa Hương đều phải nghe, mà lời nói Hoa Hương ngươi đều phải nghe, như vậy lời nói của ta ngươi hẳn là càng nghe đâu. Không phải như thế, Đông Nam suy yếu phản bác nhưng ánh mắt hoảng sợ lại tiết lộ hắn nhận thức lời Long Đình Vũ nói. Phát hiện này làm cho ác liệt nam nhân hưng phấn cực kỳ, đơn giản đối hắn lần nữa xuống mãnh dược. Sao không phải, trên thực tế chính là như vậy, nam, ngươi cũng biết Hoa Hương là từ chối hôn ước với ta mới gả cho Long Thiếu đi. Đại khái chính là đến nhà của chúng ta làm nô bộc lúc trước ở chùa chiền, ngươi không phải chính tai nghe được chúng ta nói sao. Cho nên ta hiện tại phải trừng phạt bọn họ, mép miệng hắn cố ý nổi lên một tia âm lãnh tươi cười. Nói đi nói lại, ngươi vừa rồi cũng dám đối ta hạ tử thủ, như vậy tàn nhẫn đá bụng ta tốt lắm, này ta sẽ ghi vào sổ sách của Hoa Hương, chờ nàng một hồi đến ta khiến cho nàng đem quần áo toàn bộ hạ nhân trong phủ giặt sạch, hắc hắc, đến lúc đó nàng 16 năm qua đều không có trải qua một chút việc nặng tay nhỏ bé, mà phải chịu hàn khí mùa xuân, lại ngâm tay trong nước thật muộn. Không cần, van cầu ngươi không cần. Đông Nam lập tức đánh tới, ôn nhuận mắt to chứa đựng hoảng sợ, hắn bối rối nói. Đối, thực xin lỗi, là ta sai, ngươi phạt ta đi giặt quần áo đi, ô ô ô, ngươi không cần phạt chủ nhân, ta nghe lời ngươi nói, cái gì đều nghe lời ngươi còn không được sao. Lưng tròng uông, Long Đình Vũ nghĩ thầm, thật tốt quá, cuối cùng tìm được điểm yếu của tiểu mỹ nhân. nhìn Đông Nam bộ dáng sợ hãi không ít, hắn trong lòng lại phiếm thượng không đành lòng, nhẹ nhàng nâng khởi Đông Nam cầm, nhẹ nhàng hôn, hắn ngả ngớn nói. Nếu là tiểu nam nam của ta, ta tự nhiên không làm cho hắn đi giặt quần áo, như vậy đi, ngươi cho ta hào hào nhu nhu bụng, ta bỏ qua cho hoa hương, như thế nào? Đông Nam ủy khuất gật gật đầu, hắn chưa bao giờ tẩy qua quần áo, cũng không biết làm sao tẩy, hiện tại Long Đình Vũ cho chính mình dùng phương thức nhu bụng thay thế giặt quần áo, xem ra là hắn thiện tâm khó gặp. Thế là hai người mặc quần áo, Long Đình Vũ thẳng chân nằm ở trên giường, hưởng thụ được Đông Nam hầu hạ, miệng một bên cười nhỏ, bộ dáng kia làm cho Đông Nam thực hận không thể lập tức bổ ra một đạo sấm sét bắn cho hắn hồn phi phách tán, hồn vía lên mây. Long đại ca giờ này đã hồn vía lên mây rồi, không cần bắn FD. Công tử, ngươi xem, hôm nay ở Kê Hoa cùng nơi cách Kê Hoa không xa lắm phát hiện này. Ngoài cửa bỗng nhiên nghe thấy tiếng tổng quản, tiếp theo một cái cường hãn thanh niên từng bước vào phòng, hắn trong tay cầm một đôi hồ ly cùng một đội chồn, đối Long Đình Vũ cung kính nói. Này hồ ly cùng chồn, ta thấy vết thương bên ngoài của bọn chúng, hẳn là bị cắn chết, nhưng hậu viên chúng ta không có động vật lợi hại như thế, A Hung lại cho tới bây giờ cũng không ở hậu viên. Công tử người xem, hắn vừa nói, một bên đem hai động vật nhắc tới trước mặt Long Đình Vũ. Cách chương.